Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, Thư Hân nàng không phải là người, chương 188, Thư Hân nàng không phải là người nghe nói Thư Hân giải thích. Lý Phụ sắc mặt đen nặng đồng thời, có chút trăm mối vẫn không có cách giải, nhà ta tại sao có thể có loại này mấy thứ bẩn thỉu chôn ở dưới cây liễu. Đây quả thực là có ý định mà vì, Lý Tiện lông mày cau lại, cha, mẹ, nhà ta có phải là đắc tội người nào? Nếu không phải trời xui đất khiến đụng phải Thư Hân, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Lý Mẫu ngưng thần nín hơi suy tư, nhưng một lát sau, nàng lắc đầu nói, không có khả năng, nàng ghi nhớ lấy mọi thứ lưu một tuyến. Ngày sau dễ nói chuyện đạo lý. Cho nên đối xử mọi người xử sự đồng đều 10 phần khoan hậu. Chưa bao giờ đắc tội với người. Lý Tiện không chớp mắt nhìn xem giày thêu, cố nén lưng phát lạnh run rẩy cảm giác, mở miệng năn nỉ nói. Thư đại sư, giày thêu tổng sẽ không vô duyên vô cớ chôn ở dưới gốc cây. Ngài có thể hay không lại giúp chúng ta một tay, nếu là không ngăn chặn hậu hoạn, chúng ta cả nhà. Ban đêm đi ngủ đều không nỡ, nàng hít sâu một hơi. Chậm rãi ngẩng đầu, van xin ngài, Thư Hân khoát tay áo. Sớm tại vào cửa thời gian, ta liền đã dò xét qua tướng mạo của các ngươi. Cũng không có có đắc tội tiểu nhân hoặc là cái khác. Cho nên chuyện này căn nguyên cũng không ở bên ngoài người, không ở bên ngoài người. Lý Phụ, Lý Mẫu cùng Lý Tiện Đồng đều sững sờ. Lý Tiện không kịp chờ đợi hỏi nói, Thư Đại Sư, ngươi có thể hay không nói cho rõ ràng chút. Thư Hân hé miệng lộ ra một vòng khách sáo cười, nàng gục đầu xuống, loay hoay giấy vàng, nhìn xem dường như hững hờ. Kỳ thực giấy vàng nhanh chóng thành hình, đợi 8 tấm bùa đại công cáo thành, trong miệng nàng nhẹ nhàng niệm chú. Lý Tiện vốn muốn truy nguyên, nhưng nhìn Thư Hân cái này diễn xuất. Đành phải kiềm chế mình tâm tư, nàng cùng cha mẹ liếc mắt nhìn nhau, đều ngưng thở, nhìn Thư Hân nhất cử nhất động, Thư Hân đem phù lục phân biệt cất đặt tại giày thêu xung quanh. Theo trên ngón tay của nàng hạ biến ảo, trong không khí nhiệt độ dần dần lên cao, một giây sau, chỉ nghe được phốc một tiếng, phù lục bắt đầu thiêu đốt, Lý Phụ, Lý Mẫu chỉ cảm thấy trợn mắt hốc mồm ni không lửa tự đốt. Cuối cùng là làm sao làm được, 8 tấm bùa thiêu đốt, ngọn lửa đem giày thêu chăm chú bao trùm ni nhưng vào lúc này, một đạo cong xuống thân ảnh từ cửa sau lảo đảo mà ra. Các ngươi làm cái gì vậy nha, tại sao muốn đem kia giày thêu thiêu hủy, chẳng lẽ không biết cái này giày thêu có thể bán giá tiền rất lớn sao? Nói xong, hắn cực nhanh chạy về phía phù lục. Giơ chân lên vừa muốn đem lửa dẫm diệt, Lý Tiện phản ứng nhanh nhất, nàng con ngươi đột nhiên co lại, vô ý thức đem người níu lại, ra ra, ngươi vừa mới nói cái gì? Lý lão đầu mặt mũi tràn đầy đau lòng, hắn giận không kềm được nhìn Lý Tiện, ngươi nhà đầu này, trừ ngày lễ ngày Tết, từ không trở về nhà, mỗi lần vừa về đến liền không có chuyện tốt, cái này giày thêu ta chôn phải hảo hảo. Các ngươi là làm sao tìm được, có lẽ là bởi vì cảm xúc chập trùng ba động quá lớn. Hắn nặng nề mà ho khan hai tiếng, nếu không phải ta một mực tại vụng trộm nhìn xem, đồ vật bị hủy, cũng không biết, Lý Phụ, Lý Mẫu chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Cha, ngươi không phải nói ngày hôm nay thân thể không thoải mái, chỉ muốn nằm ở trên giường sao, cái này nhìn lén lại là chuyện gì xảy ra. Lý Phụ đầy trong đầu một mảnh bột nhão, nhưng hắn khó được sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cha, ngươi hôm nay nhất định phải đem giày thêu lai lịch nói rõ ràng, nếu không phải là bởi vì Thư Hân. Ngươi cả nhà còn bị giấu tại trống bên trong, ngươi chẳng lẽ đã quên, đoạn thời gian trước nhà ta cùng một chỗ khuya khoắt khiêu vũ sao? Tất cả đều là ngươi cái này giày thêu chiêu họa, Lý lão đầu lầm bầm hai câu. Đây chỉ là một con giày thêu mà thôi, làm sao có thể làm yêu, đừng cho là ta lớn tuổi, cái gì cũng không hiểu, vừa dứt lời, hắn hậu chi hậu giác ý thức được, chậm trễ trong phiến khác, giày thêu chỉ sợ đã bị cháy hỏng, hắn liền vội cúi đầu nhìn lại, coi như cái nhìn này, để hắn có chút hãi nhiên. Cái này sao có thể? Mỹ luân mỹ hoán giày thêu không có bị thiêu hủy, nó rút đi tầng kia như ẩn như hiện vầng sáng, trở nên phổ thông mà bình thường, chịu được tới gần, thậm chí còn có thể nghe đến một cỗ cổ xưa khí tức. Thư Hân giọng điệu bình thường, đây mới là nó bộ dáng lúc trước, tám tấm bùa hóa thành cho tan. Tại gió quét dưới, tiêu tán sạch sẽ, Lý Thiện lại nhìn giày thêu lúc, đã không có vừa rồi kia cỗ cảm giác âm trầm. Thư đại sư, cái này, giày thêu thế mà không có bị thiêu hủy, còn hoàn hảo không chút tổn hại. Thư Hân cho nàng ăn một viên thuốc an thần, yên tâm, cái này giày thêu lại cũng mất làm yêu khả năng. Từ nay về sau, nó chỉ là một con phổ thông giày. Các ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể, Lý Tiện đối với Thư Hân càng thêm kính nể. Nàng đầu tiên là bái. Thư đại sư, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Thật sự, nếu không phải ngươi, còn không biết muốn phát sinh nhiều ít chuyện hoang đường, nàng đời này không có gì quan tâm. Tiền A quyền A, đều là phù vân, chỉ có nhà người mới có thể làm cho nàng nóng ruột nóng gan. Chờ ta xử lý tốt trong nhà việc vặt, ta lập tức mang ngươi hồi kinh thị. Thư Hân mỉm cười gật đầu. Chờ một chút, ta còn có một việc không làm xong, Lý Tiện nghi hoặc không hiểu. Thư Hân hai tay cấp tốc kết ấn, nhà ngươi tòa nhà âm dương đã sớm bị cái này giày thêu phá hư. Trường kỳ cư ngụ ở nơi này, thân thể cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng, ta giúp ngươi đem cái này ảnh hưởng trái chiều tiêu trừ, giữa thiên địa hiện đầy âm dương chi khí. Mỗi chỗ phòng ở, cũng là một cái tiểu thế giới, phòng ở lấy trung tâm là quá cực điểm, chia làm tám cái quái vị. Cái này tám cái phương vị bên trong âm dương cân đối có thứ tự. Không nhiều cũng không ít, không có can thiệp lẫn nhau. Bây giờ bởi vì cái này giày thêu nguyên nhân, cái này tám cái phương vị bên trong âm dương đã bị nhiễu loạn. Đối với thân thể lớn có tệ nạn, bây giờ nàng cần làm, chính là điều trị âm dương khí trang, để trong phòng âm dương đều. Lý Tiện mờ mịt gật đầu. Trên thực tế, Thư Hân nói cái gì? Nàng căn bản nghe không hiểu. Dù sao đối nàng nhà tốt là được rồi. Nàng nhìn Thư Hân hai mắt nhắm nghiền, không dám đánh nhiễu, chỉ quay đầu nhìn về phía gia gia của mình. Giày thêu đến cùng là ở đâu ra? Lý lão đầu nhìn giày thêu biến hóa, tương tự lòng còn sợ hãi. Hắn chần chờ một lát, lúc này mới nói ra lời nói thật. Mấy tháng trước đi trên núi lúc, gặp được một cái bị thương nam nhân, hắn năn nỉ lấy ta cứu hắn một mạng, nhưng là không đợi ta gọi đến người, hắn liền đã bị thương nặng một mệnh ô hô. Trước khi chết, hắn nói cho ta, cái này giày thêu rất đáng tiền, đem nó cầm bán, có thể được không ít, cho nên ta liền tâm động, có lẽ là TV đã thấy nhiều nguyên nhân. Hắn luôn cảm thấy còn có những người khác ngấp nghé này đôi giày thêu. Cho nên hắn dứt khoát đem giày thêu chôn ở hậu viện dưới cây liễu. Các loại tránh qua một đoạn thời gian danh tiếng, lấy thêm ra đi bán. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là, kế hoạch còn chưa kịp áp dụng, cái này giày thêu liền đã bị phát hiện. Lý lão đầu nói không nên lời mình bây giờ đến tột cùng là dạng gì cảm giác. Môi hắn lúng túng, ta cũng không biết sẽ nghiêm trọng như vậy. Thư Hân chậm rãi mở mắt ra. Nàng đối Lý Tiện nhẹ gật đầu, đều làm tốt rồi, nói xong, tầm mắt của nàng lại lần nữa rơi vào giày thêu bên trên. Báo cảnh sát sao? Lý lão đầu chê cười lắc đầu. Không có, nói đùa. Một khi báo cảnh, cái này đáng tiền giày thêu nơi nào còn có thể rơi xuống trong tay hắn. Lý phụ là thật sự bị chọc giận quá mà cười lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Nửa thân thể đều xuống mồ người, còn có thể như thế thấy tiền sáng mắt, hắn hít sâu một hơi, giải quyết dứt khoát, cha ngươi thật sự là quá hồ đồ rồi, cứ như vậy, đem tiện tiện đưa tiễn, chúng ta liền báo cảnh đi. Lý lão đầu trong nháy mắt sợ. Vừa rồi vênh mặt hất hàm sai khiến giống như phù dung sớm nở tối tan. Hắn lẩm bẩm, lại từ hậu viện trở về phòng. Thư Hân lại dẫn Lý Tiện tại trong phòng bên ngoài lặp đi lặp lại đi rồi tầm vài vòng. xác nhận không còn có cái khác đồ không sạch sẽ về sau. Lúc này mới cáo biệt Lý ra những người khác, vội vàng hướng Kinh thị tiến đến. Về phần sự tình khác cũng không phải là nàng có thể quản. Nhắc tới cũng kỳ, từ lúc giày thêu khôi phục nguyên lai mạo, Lý Tiện khí sắc, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Dù là đuổi đến 2 ngày con đường, trạng thái so với trước đó, vẫn là một cái trên trời một cái dưới đất, máy bay chậm rãi rơi xuống đất, Lý Tiện cùng Thư Hân theo dòng người cầm hành lý. Thư đại sư, ta đồng sự tới đón chúng ta, quay đầu đưa ngươi đi khách sạn nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi nghỉ ngơi đủ rồi. Ta làm tiếp đông mời ngươi ăn cơm ni, trong nội tâm nàng chính suy nghĩ nên chuẩn bị nhiều ít. Quá cảm ơn, Thư Hân không khách khí gật đầu. Vừa đi ra đại môn, ánh mắt liếc qua liền nhìn thấy Quý Khâm, nhớ tới lúc trước tại Thiên Nhãn bên trong nhìn thấy nội dung. Nàng lập tức hiểu rõ, Quý Khâm chỉ sợ sẽ là Lý Tiện trong miệng tới đón đồng nghiệp của bọn họ. Lý Tiện đồng dạng ngay lập tức liền gặp được Quý Khâm. Nàng phất phất tay, nơi này, nói xong không chút do dự mang theo Thư Hân hướng Quý Khâm phương hướng đi đến. Quý Khâm bản tại hiếu kỳ, có thể cho người kéo dài tính mạng đại sư, đến tột cùng dáng dấp ra sao? Khi hắn trông thấy Thư Hân mặt lúc, giống như gặp quỷ, vô ý thức lui về sau 2 bước, cái này mẹ nó làm sao có thể? Lý Tiện nhìn Quý Khâm bộ dáng này, nhịn không được chế giễu nói. Coi như đại sư niên kỷ nhẹ chút, ngươi cũng không cần thiết bộ này diễn xuất a. Nói lời này đồng thời, nàng cho Thư Hân mở cửa xe, để cho lên xe, Quý Khâm còn có chút chưa tỉnh hồn. Hắn kéo lấy Lý Tiện cánh tay, lặp đi lặp lại xác nhận nói. Nàng thật là viện trưởng nói đại sư. Cường đại nhất não tiết mục thu hiện trường. Hắn đã 10 phần xác định, Thư Hân tại học tập bên trên năng lực cùng trình độ. Trải qua tạo hình về sau, nàng nhất định là chói mắt nhất viên kia tinh, không ai có thể nói cho hắn biết, Thư Hân tại huyền học đạt thành tựu cao cũng cao thâm như vậy a. Người tinh lực là có hạn, cái này thật sự không có khả năng a. Lý Tiện đối với Quý Khâm khác thường, cảm thấy có chút kỳ quái, người đến cùng thế nào? Nàng thật là không thể giả được Thư đại sư. Quý Khâm nuốt từng ngụm nước bọt. Nương tựa theo siêu cường trí nhớ, hắn đem Thư Hân trong 2 năm qua tại học tập đạt thành tựu cao 1 chữ không kém thuật lại 1 lần. Nàng không phải là người, thật không phải là người, vốn cho rằng sẽ có được Lý Tiện phụ họa. Nào biết ngẩng đầu một cái, Quý Khâm liền nhìn thấy Lý Tiện trướng đến mặt đỏ bừng. Hắn một mặt mộng, ngươi làm sao? Lý Tiện, nhớ tới trên đường đi nàng cho Thư Hân phổ cập khoa học mình phương pháp học tập. Ý đồ làm cho đối phương đề cao thành tích học tập cái này một ngu xuẩn cử động. Nàng liền muốn tìm địa động chui đứng lên, cũng không tiếp tục muốn gặp người. Mẹ, không ai nói cho nàng, Thư Hân thành tích học tập có tốt như vậy à? Nàng một người bình thường, cho đại thần giảng giải phương pháp học tập, nói ra đều cười đến rụng răng. Lần này mất mặt thật sự là ném quá độ. Lý Tiện một mặt tuyệt vọng. Bất quá, nàng cảm thấy Quý Khâm nói rất đúng. Thư Hân nàng không phải là người. Thật không phải là người. Đi thôi, hết chương.